Ngọc Tiên Duyên, chương 386, nhiều mặt đánh cờ. Góc truyện audio.com. Hoa Lân mắt thấy chung quanh tất cả đều là lục tục tới rồi cùng có người. Không khỏi vội la lên. Can hệ trọng đại, ngươi, lời còn chưa dứt. Bên cạnh nhưng có một cái thanh âm lạnh như băng nói. Nhâm sư đệ, có khỏe hay không? Hoa Lân cả kinh, quay đầu nhìn lại. Nhưng hóa ra là, Thánh Thanh Viện, Nhâm Hoàng Viễn cũng tới. Bất đắc dĩ, Hoa Lân không thể làm gì khác hơn là mặt không hề cảm xúc mà gật gật đầu. Nhẹ nhàng kêu một tiếng. Sư huynh, Nhâm Hoàng Viễn chính muốn nói chuyện. Phía sau lại truyền tới một thanh âm trầm ổn nói. Không nghĩ tới Thánh Thanh Viện hai vị học trò giỏi cũng tới tham gia chúng ta thịnh hội. Hoa Lân tìm theo tiếng nhìn lại, nhưng hóa ra là Thiên Đạo Môn, trưởng môn Huyền Tốn, hắn mang theo mười mấy vị đệ tử, chậm rãi đi tới bên cạnh người. Hoa Lân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lại hướng về Huyền Tốn chào một cái. Nói rằng, Nhâm Phi gặp Huyền trưởng môn, Huyền Tốn gật gật đầu, nghĩ thầm cái này, Thánh Thanh Viện, Nhâm Phi. Có thể so với hắn sư huynh, Nhâm Hoàng Viễn, muốn hiểu lễ tiết hơn nhiều. Lại nói Hoa Lân nhưng là âm thầm đổ mồ hôi. Nghĩ thầm còn như vậy mang xuống. E sợ toàn bộ, Trần Duyên Tinh, người đều muốn lên đến đi cùng chính mình chào hỏi. Đã như thế, không bị Minh Kính tán nhân đánh vỡ mới là lạ. Cũng đang lúc này, ngoài cửa đã truyền đến Bách Sầu Ông thanh âm nói. Minh Kính huynh, rất lâu không gặp, quả nhiên, liền nghe thấy Minh Kính tán nhân một tiếng âm vang lên nói. Hóa ra là Bách Thạch Trù sư huynh. May gặp, chúng ta đi vào bàn lại đi. Hoa Lân cả kinh, thế mới biết Minh Kính tán nhân đã đi tới ngoài cửa. Dưới tình thế cấp bách, đột nhiên ra tay, một cái trói lại kỳ thánh dịch cổ tay, kéo hắn liền hướng nội đường đi đến. Thiên Đạo Môn Huyền Tốn, cùng với Thánh Thanh Viện Nhâm Hoàng Viễn, không khỏi sửng sốt một chút, nghĩ thầm chuyện gì thế này. Lại nói kỳ thánh dịch trơ mắt nhìn thấy Hoa Lân một tay hướng mình chộp tới. Liền vội vàng hướng phải thì lại né tránh, ai biết thấy hoa mắt, dĩ nhiên vẫn không thể nào tránh được Hoa Lân này một chảo. Phảng phất đối phương sớm liền ở ngay đây chờ đợi mình. Lúc này ở muốn tránh thoát Hoa Lân khống chế, đột nhiên cảm giác một luồng lạnh giá khí lưu vọt tới. Không khỏi toàn thân dùng mình một cái, nhất thời không thể động đậy. Trong này biến hóa, chỉ có kỳ thánh dịch mới có thể khắc sâu cảm nhận được loại kia vô lực chống cự cảm giác. Không khỏi âm thầm cả kinh, nghĩ thầm thực sự là quái đản. Trước mắt cái này Nhâm Phi. Lấy tu vi vẻn vẹn mới luyện đến thanh hư trung kỳ mà thôi. Nhưng mà chính mình trải qua này 20 năm tiềm tu sau. Tu vi đều nhanh đột phá đến chứng ngộ kỳ. Làm sao một chiêu bên dưới. Liền bị đối phương cho bắt được. Không khỏi tâm trạng ngơ ngác. Lại nói Hoa Lân kéo kỳ thánh dịch. Trực tiếp đi vào hậu điện nội đường. Giờ khác này Minh Kính tán nhân cũng vừa hay đi vào đại điện. Hắn xa xa nhìn thấy Hoa Lân bóng lưng, nhưng căn bản không kịp suy tư, liền thấy xung quanh một ít trưởng môn dồn dập làm lễ chào mình. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là từng cái đáp lễ. Hoa Lân rốt cục đi tới sát vách nội đường, còn chưa đi vào, liền nghe thấy bên trong có người ở tranh chấp. Một người thiếu niên âm thanh nói rằng, ngày hôm nay là Trần Duyên Tinh tuyển cử trưởng môn tháng ngày. Không quan tâm các ngươi là người nào. Xin mời lập tức đi ra ngoài. Tí hình âm thanh truyền đến nói. Vị sư huynh này, ta đã nói cho ngươi. Chúng ta là cùng vào Thánh Thanh Viện đệ tử đến đây. Chờ một lát khả năng muốn bẩm báo một ít việc trọng yếu. Vì lẽ đó cố ý ở chỗ này chờ sau. Ngoài cửa Hoa Lân dưới sự kinh hãi, vội vã đẩy cửa mà vào, nói rằng, không sai, bọn họ là ta gọi đến, Vì lẽ đó mong rằng các vị các sư đệ không nên quấy rầy. Nội đường ba cái xa lạ thiếu niên quay đầu lại trông lại. Khi bọn họ thấy rõ Hoa Lân sau, đều dồn dập hành lễ nói. Hóa ra là sư huynh sắp xếp nhân viên. Tại hạ nhiều có đắc tội. Hoa Lân khách khí gật đầu nói. Xếp cha khả nghi nhân viên. Chính là chức trách của các ngươi vị trí. Ba vị sư đệ cũng không sai lầm. Ba tên thiếu niên nghe vậy. Dồn dập chắp tay nói. Nếu như thế, quấy rối sư huynh, song phương lại khách sáo một lần. Hoa Lân lúc này mới đem ba tên cấm đàn đệ tử đưa ra ngoài cửa. Tí Hình lập tức cả giận nói. Ta nói huynh đệ, người tối hôm qua đi nơi nào? Hoa Lân giờ khắc này tay phải vẫn cứ thủ sẵn kỳ thánh dịch cổ tay. Nghe vậy sau nói rằng, Tí đại ca đừng nóng giận, này đều là ta sai. Chẳng qua vẫn là chờ chút truy cứu nữa đi. Giờ khắc này Minh Kính tán nhân đã đi tới đại điện. Chúng ta vẫn là nói nhỏ thôi thì tốt. Tí Hình sững sờ. Lúc này mới phát hiện Hoa Lân bên người còn có một cái kỳ thánh dịch. Liền hỏi. Cái này người bạn nhỏ là ai? Kỳ thánh dịch âm thầm phiền muộn. Nghĩ thầm chính mình làm sao biến thành người bạn nhỏ. Hoa Lân thả ra kỳ thánh dịch cổ tay. Nói rằng, hắn là ta từ cấm đàn bên trong cứu ra một người. Ai, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem hắn mang tới nơi này. Tí Hình lắc đầu nói, cái tên nhà ngươi, làm việc chính là không để ý đại cục, quá tùy hứng. Hoa Lân nhún nhún vai, chỉ có ngoan ngoãn thụ giáo phần, vẫn không nói gì Minh Kiếm. Giờ khắc này tiến lên phía trước nói. Ta cảm thấy, Hoa huynh đệ nhất định có hắn ý nghĩ của chính mình. Tí đại ca nên nghe một chút lời giải thích của hắn. Tí Hình lập tức cả giận nói. Ngươi cũng câm miệng cho ta. Vừa nãy ngươi liền biết trốn ở một bên. Tùy ý ta một người giải thích. Ngươi cũng thật quá mức rồi. Minh Kiếm vô tội nói. Chấm. Tí đại ca khí thế như cầu vồng, tiểu đệ nơi nào cầm được với miệng. Hoa Lân thấy bọn họ lại tranh cãi lên, liền vội vàng nói. Được rồi, này đều là ta sai. Hai vị đại ca trước tiên yên lặng một chút. Ngày hôm nay là Trần Duyên Tinh nhất là nghiêm túc thời khắc. Chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút biện pháp, đưa cái này nguy cơ trước tiên giải quyết lại nói. Tí Hình cùng Minh Kiếm quả nhiên không có nói cái gì nữa. Ngược lại là kỳ thánh dịch. Hắn nguyên bản đang định thổi qua tay mà đi. Giờ khắc này nghe vậy nhưng là sững sờ. Chen miệng nói. Chờ đã. Trần Duyên Tinh đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao gọi là thời khắc nghiêm túc nhất? Tí Hình cùng Minh Kiếm đều đưa ánh mắt chuyển tới kỳ thánh dịch trên người. Người sau lắc đầu nói. Không nghĩ tới, còn có người so với chúng ta càng chậm chạp. Hoa Lân đang muốn giải thích, chỉ nghe sát vách phòng họp đột nhiên yên tĩnh lại. Một cái thanh âm khàn khàn nói rằng, các vị yên lặng một chút, lần này đem các vị đồng đạo triệu tập mà đến. Thực sự là hành động bất đắc dĩ. Nhớ ta Trần Duyên Tinh thực lực, đứng đầu toàn bộ tu chân giới. Lại bị một cái nho nhỏ thần nghệ môn làm cho bó tay toàn tập. Ở đây, chúng ta Hà Quang Điện càng là thẹn với mọi người. Đến nay nhưng chưa, ai biết hắn bên này đang nói chuyện. Phía dưới cũng đã loạn thành hỗn loạn. Có mấy cái âm thanh đồng thời lớn tiếng nói. Những này thần nghệ môn bại hoại. Chỉ biết là ở trong bóng tối tính toán chúng ta. Nếu là thật Đao Minh Thương cùng chúng ta đối đầu. Bọn họ sớm đã bị chúng ta diệt. Lại có người nói. Đúng a, nếu không có con tin ở trong tay bọn họ. Dựa vào chúng ta mấy triệu người tu chân. Chỉ cần nửa canh giờ. Liền có thể đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Đón lấy lại có một người nói rằng. Thần nghệ môn chỉ biết là trốn đằng đông nấp đằng tây. Hiển nhiên là sợ chúng ta vây quét. Chúng ta Trần Duyên Tinh tuyệt đối không thể cúi đầu trước bọn họ. Hà Quang Điện Thất Sư Thúc liên tục cao giọng nói. Mọi người yên lặng một chút. Yên lặng một chút. Ai biết hắn hô nửa ngày. Dĩ nhiên không ai để ý tới. Phía dưới vẫn cứ hò hét loạn lên một mảnh. Sát vách Hoa Lân lắc đầu liên tục. Nghĩ thầm, Hà Quang Điện, danh vọng từ từ suy nhược. Từ tình cảnh này liền có thể nhìn ra đầu mối. Bất đắc dĩ, liền nghe Hà Quang Điện thất sư thúc quát to. Chấm, yên lặng, cùng có người chỉ cảm thấy màng tai ông vang vọng. Lúc này mới dần dần bình ổn lại. Cái kia Hà Quang Điện thất sư thúc lúc này mới tiếp tục nói. Giờ khắc này một tháng kỳ hạn sắp tới. Lạc nào đó đem đại biểu Hà Quang Điện. Cả gan tự tiến cử vì là Trần Duyên Tinh thay trưởng môn. Cùng cái kia Ninh Tiêm Tuyết đại chiến một trận. Các nàng nếu là hướng về phía chúng ta Hà Quang Điện trưởng môn mà đến. Lẽ ra nên do chúng ta Hà Quang Điện đam lên trách nhiệm này. Tin tưởng mọi người sẽ không phản đối chứ. Toàn trường một mảnh trầm mặc. Convert by, Zest, cách chương.